Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 quá để ý. Liền ở nam nhân sắp tức giận thời điểm, trong lòng ngực tiểu gia hỏa nhẹ nhàng kéo kéo hắn trước ngực áo sơ mi. Chôn ở trong lòng ngực hắn, mềm mềm mại mại nói, mang theo chút giọng mũi vang lên, Quân Việt. Không trách người khác, là ta chính mình không thể ăn nhiều đồ vật, ân. Quân Việt cúi đầu, nhìn trong lòng ngực đã muốn đem chính mình đầu toàn bộ chôn ở trong lòng ngực hắn tiểu nữ hoa, dầu. Dĩ thanh âm nói tiếp, ta sức ăn rất nhỏ, một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, hơn nữa không thể ăn nhiều, liền tính chỉ ăn nhiều một chút, cũng sẽ giống vừa rồi như vậy, nhổ ra. Mắt đen xẹt qua một mặt u quang, trong tiềm thức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn tưởng rằng là kia điểm tâm thả thứ gì mới đưa đến này tiểu nữ oa phun ra, hiện tại nghĩ đến. Nhưng thật ra bởi vì chính mình nguyên nhân, nếu không phải hắn vì trêu đùa nàng, kiên trì làm nàng ăn, nàng cũng liền sẽ không phun đến như vậy khó chịu. Trong lòng lần đầu tiên có một chút tự trách cảm giác, kia hiện tại cảm giác thế nào? Ta không có việc gì. Thấy nam nhân không có trách cứ nàng ý tứ, Lan Đoá Đoá lại nói, nếu không liên quan quản gia bá bá sự, ngươi liền không cần hung hắn đi. Nghe được tiểu nữ oa nói, Quân Việt là dở khóc dở cười, vẫy vẫy tay, ý bảo quản gia đi xuống, ấm áp đại trưởng phóng tới tiểu nữ oa mềm mại bụng nhỏ thượng. Không tự giác liền phóng nhẹ ngữ khí, lần sau nếu là không muốn ăn, liền không cần miễn cưỡng. Lan Đoá Đoá cắn cắn môi, nàng cũng không muốn a, ai làm hắn như vậy hư, uy hiếp nàng tới, thấy tiểu nữ oa không nói gì. Quân Việt khẽ thở dài một cái, đại trưởng nhẹ nhàng xoa nàng bụng nhỏ, bởi vì hắn động tác. Lan Đoá Đoá thân mình cứng đờ. Trên bụng chua xót cảm dần dần tiêu tán, nàng cũng liền thả lỏng thân mình, thậm chí ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, thoải mái nheo lại mắt. Quân Việt không thể nề hà lắc đầu, hắn tựa hồ có chút quá mức để ý cái này. Bất quá mới vừa nhận thức tiểu nữ oa, không đúng, cũng không tính nhận thức, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng gần chỉ là biết tên nàng cùng tuổi tác mà thôi. Nhưng chính là như vậy nông cạn nhận thức, khiến cho hắn vài lần bị nàng tác động cảm xúc. Quân Việt cũng không biết chính mình đối cái này tiểu nữ oa là hoài cái dạng gì tâm thái ở đối đãi, chỉ biết tiểu nữ oa bị người khác nhẹ xem, hắn sẽ phẫn nộ, tiểu nữ oa khó chịu, hắn sẽ đau lòng. Giống như từ cái này tiểu nữ oa xuất hiện ở hắn sinh mệnh bắt đầu, nào đó sự tình liền bắt đầu hướng tới một cái không biết, không thể ức chế địa phương phát triển, mà hắn lại là lần đầu tiên nắm giữ không được thế cục. Ở Quân Việt một chút nhẹ xoa hả, Lan Đoá Đoá thực mau liền ngủ rồi, một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi tối, đương nhiên cũng bỏ lỡ bữa tối. Bất quá Quân Việt biết nàng hiện tại ăn không vô đồ vật, đơn giản cũng liền không đánh thức nàng, làm nàng hãy còn ngủ ngon lành, đồng thời trong lòng quyết định chủ ý. Từ nay về sau, nhất định phải hợp lý khống chế tiểu nữ oa ẩm thực. Sự tình hôm nay, hắn tuyệt đối không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Lan Đoá Đoá ngủ no rồi tỉnh lại thời điểm, trong phòng đèn là đóng lại, đèn như mực một mảnh, cái loại này cảm giác sợ hãi lại ập vào trong lòng. Lần này nàng học thông minh, chậm rãi từ trên giường trượt xuống dưới, sau đó đỡ tường đi đến cạnh cửa, mở ra môn, toàn bộ lầu hai đèn đều sáng lên. Hành lang trống rỗng không ai, nàng cũng không biết chính mình nên đi chạy đi đâu. Muốn đi tìm Quân Việt, lại sợ chính mình sẽ tại đây lâu đài đại biệt thự lạc đường, đỡ treo danh họa vách tường. Nàng chậm rãi ở hành lang đi tới, nghĩ tổng có thể gặp được một người, sau đó có thể mang nàng đi tìm Quân Việt. nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.